Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Nguyệt Chi Công Chúa lai lịch. Con thỏ kia, thanh âm tại Evening trong đầu vang lên. Evening xoay người, nhìn xuống cái kia trên mặt đất bởi vì cuồng bạo trạng thái biến mất mà có chút co giật con thỏ. Ánh mắt của đối phương đã khôi phục thanh tịnh, không còn là trước đó cuồng bạo bộ dáng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta khống chế không nổi mình. Đối phương thanh âm đứt quãng truyền đến. Evening minh bạch, trước mắt con thỏ cũng không muốn tham gia trận chiến tranh này. Đối phương cũng không thích chiến đấu, nhưng bọn hắn hơn phân nửa bị đặc thù pháp thuật ảnh hưởng, bị đặc thù dược tề ảnh hưởng, cuối cùng biến thành cái kia cuồng bạo bộ dáng. Nếu như ngươi đối với chúng ta không có ác ý lời nói, ta rất nguyện ý trợ giúp ngươi. Evening trong tay lực lượng hiển hiện, nàng đang cấp con thỏ thực hiện chữa trị pháp thuật. Một lát sau, sắp gặp tử vong con thỏ bị cứu giúp trở về. Đối phương không phải thỏ người bộ dáng, mà là hóa thành một cái phổ thông con thỏ, bị Evening ôm. Evening đại nhân, 10 phần cảm tạ ngài. Con thỏ phát ra cảm kích thanh âm. Chúng ta thỏ người là cái thế giới này dân bản địa. Nữ nhân kia, nàng từ thiên ngoại mà đến, thống trị cái thế giới này. Con thỏ hướng Evening giảng thuật một cái kẻ ngoại lai thực dân mặt trăng cố sự. Mà cái kia kẻ ngoại lai liền là Nguyệt Chi công chúa. Đối phương từ thiên ngoại mà đến, giáng lâm tại phiến đại địa này. Đương thời chúng ta thủ hộ giả đem các nàng rất nhiều người giết chết. Về sau nữ nhân kia không biết dùng thủ đoạn gì đem thủ hộ giả khống chế lại, cuối cùng thống trị phiến đại địa này. Con thỏ nói tới thủ hộ giả là chỉ mặt trăng lãnh chúa. Năm đó, cùng Nguyệt Chi công chúa cùng nhau đi vào cái thế giới này. Còn có những người khác, nhưng bọn hắn giáng lâm phiến đại địa này, mưu toan tổn thương thân là cái thế giới này dân bản địa thỏ người thời điểm. Bị mặt trăng lãnh chúa xuất thủ ngăn lại, đồng thời cùng Nguyệt Chi công chúa các loại đại chiến. Trận chiến kia, chỉ có Nguyệt Chi công chúa sống sót, cùng nàng cùng nhau tùy hành mà đến những người kia. Tất cả đều chết, nhưng Nguyệt Chi công chúa không biết dùng thủ đoạn gì đem mặt trăng lãnh chúa khống chế lại. Đã từng thủ hộ mặt trăng, che chở thỏ người mặt trăng lãnh chúa, biến thành Nguyệt Chi công chúa khôi lỗi đồng lõa, biến thành đối phương thống trị phương này đại địa công cụ. Evening từ con thỏ nơi này biết được rất nhiều liên quan tới mặt trăng tình báo. Nguyên lai, cái gọi là Nguyệt Chi công chúa vậy mà cũng là một cái kẻ ngoại lai, cũng không phải là mặt trăng sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Điểm này, Evening nghĩ đến Cao, đang cùng Cao chung đụng năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Evening cũng biết, vị kia Vu sư tiên sinh cũng là một cái kẻ ngoại lai. Hắn rất nhiều tư tưởng quan niệm, rất nhiều nhận biết góc độ, tất cả đều là cùng thủy nguyên thế giới không hợp nhau. Nhưng tương tự là kẻ ngoại lai, đồng dạng là thống trị một phương thế giới. Cao cùng Nguyệt Chi công chúa không đồng dạng. Nguyệt Chi công chúa tựa hồ rất coi trọng quyền lợi. Đối phương nô dịch lấy trên mặt trăng sinh linh, thân là mặt trăng dân bản địa thỏ người bị gắt gao nắm giữ tại trong tay đối phương, đảm nhiệm đối phương bài bố. Mà Cao, gia hỏa kia cho Evening cảm giác đối phương đối quyền thế không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đối phương đối đãi sự vật góc độ cho tới bây giờ đều là lấy chỉnh thể văn minh góc độ đến đối đãi. Sẽ không bởi vì cái nào đó chủng tộc bị khác một chủng tộc khi dễ. Sẽ không bởi vì nhân tộc ăn thiệt thòi nhỏ mà tức giận. Tại trong mắt đối phương, tựa hồ chỉ cần không phát sinh văn minh diệt tuyệt bực này đại sự, những chuyện khác tiểu đà tiểu nháo, để các tộc tự mình giải quyết. Cao đưa cho thủy nguyên thế giới chúng sinh vô cùng tự do lựa chọn, cùng độ cao phát triển cơ hội. Có lẽ, đây chính là vì cái gì Long Vương bọn hắn nguyện ý đi theo Vu sư tiên sinh lại một lần nữa chinh chiến mặt trăng nguyên nhân. Evening đó có thể thấy được, đồng dạng tham dự Nguyệt Chi chiến tranh, những này thỏ người là bị cưỡng bách, là bị khống chế, mà Cao bên kia, Long Vương đám sinh linh, Bọn họ đều là xuất phát từ nội tâm nguyện ý đi theo. Nguyện ý vì trận này Nguyệt Chi chiến tranh, vì thủy nguyên thế giới mà dâng lên một phần của mình lực. Thậm chí, sinh mệnh của mình, Evening đại nhân, Vương Đô Tháp cao bên trên tấm gương. Con thỏ nói cho Evening, Vương Đô Tháp cao bên trên có một mặt to lớn tấm gương. Liền là cái kia cái gương khống chế vô số thỏ người. Chỉ cần đem cái kia cái gương phá hủy, rất nhiều thỏ người liền sẽ đạt được giải thoát. Không có tấm gương khống chế, đoàn người sẽ cùng một chỗ trợ giúp các ngươi phản kháng Nguyệt Chi công chúa thống trị. Evening thuận con thỏ chỉ, nhìn thấy Vương Đô Tháp cao bên trên cái kia chói mắt tấm gương. Tấm gương giống như mang theo ma lực thần kỳ, chỉ là nhìn thoáng qua. Evening cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị hút đi đồng dạng. Evening đại nhân, ngài mau tỉnh lại. Con thỏ thanh âm lo lắng đem Evening ý thức gọi về. Lúc này, Evening sắc mặt trắng bệch, cảnh giác vội vàng liếc qua cái kia cái gương. Kém một chút, nàng liền bị cái kia cái gương cho ăn mòn, biến thành mặt trăng tín đồ, trở thành một cái sẽ chỉ vì Nguyệt Chi công chúa bán mạng khôi lỗi. Tìm được, Evening cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái kia cái gương. Vu sư tiên sinh, ta rốt cuộc tìm được mặt trăng tín đồ bị ảnh hưởng thần trí nguyên nhân. Evening nói thầm lấy, nàng đem phát hiện của mình nói cho Long Vương các loại. Đồng thời khuyên bảo bọn hắn, không cần nhìn thẳng cái kia cái gương. Giống, phá hủy cái kia cái gương. Long Vương gầm hét lên, hướng phía tháp cao bay đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.